xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thành nhân lễ. Cái này năm là Gia Ngư quá nhẹ nhàng nhất, không cần chặt chẽ ăn bài học tập. Cũng không cần vì sự nghiệp nhọc lòng, nhưng xem như hảo hảo nghỉ ngơi một trận, ăn xong bữa cơm đoàn viên. Gia Ngư người một nhà cũng thương lượng hảo. Gia Ngư thành nhân lễ tuyển ở năm, một thời điểm quá, năm, một có ngày nghỉ. Người nhiều cũng náo nhiệt, các lão nhân thích nhất náo nhiệt. Nghĩ đến tháng năm phân còn có thể lại tụ một lần. Đều là lòng tràn đầy vui sướng, Cốc Hồng Bình nắm Gia Ngư tay. Liền tính xuất ngoại đi, nhưng đừng học ngươi hướng Cần tỉ tỉ. Mấy năm không trở về nhà, Gia Ngư nói, sẽ không. Cốc Hồng Bình liền an tâm rồi, thật sự là nàng tuổi lớn, thật sợ đi thời điểm, không thấy mình cháu gái, kia thật đúng là quá lớn tiếc nuối. Gia Ngư cũng thể hội được đến nãi nãi tâm tình. Nãi nãi muốn chiếu cố hảo thân thể của mình, muốn học bà ngoại như vậy, mỗi ngày vẫn là nên đi lại liền đi lại, nàng bà ngoại nhưng sẽ dưỡng sinh, đều bắt đầu đánh thái cực kiếm, biết đến. Ta hiện tại đáng tiếc mệnh, hiện tại cuộc sống này là thật luyến tiếc. Cốc Hồng Bình nghĩ, qua năm, Gia Ngư liền đi rồi. Trở lại trường học muốn làm sự tình cũng là rất nhiều. Trở lại trường học phía trước, Gia Ngư vẫn là đi trước một chuyến công ty. Nhìn đến Gia Ngư, Giang Lệ Hoa cười đến thập phần sán lạn, không hổ là nàng lão bản a. Trở về quá cái năm, đều có thể cấp công ty mang đến lớn như vậy hiệu quả và lợi ích. Lần này cá lớn phát sóng trực tiếp ở trên mạng vận đỏ, dũng mãnh vào rất nhiều fan vào được. Thật là dựa theo cá tóm lại trước theo như lời, công ty hoàn toàn không lo không có fan. Cá tổng tùy tiện thao tác một fan. Này không phải có, hiện giờ có cái này internet danh khí. Loại này danh khí sẽ làm võng hữu khẩu khẩu tương truyền. Cá lớn phát sóng trực tiếp cũng liền có cơ sở, Gia Ngư nói. Này chỉ là một lần ngoài ý muốn, lần này hậu trường không ra vấn đề đi, không có. Chúng ta phần mềm thực ổn định, kỹ thuật bộ môn bên kia Tết âm lịch cũng vẫn luôn không nghỉ, Gia Ngư nghe. Có một loại chính mình là nhà tư bản hiểm độc cảm giác. Nhưng là nghĩ đến kỹ thuật bộ môn đều cầm chia hoa hồng đâu, nhân gia cũng là lão bản chi nhất đâu, chính mình bóc lột chính mình, này liền không tính nhà tư bản đi, người quản lý công ty. Ta còn là thực yên tâm, hiện tại công ty cũng vững bước phát triển, thừa dịp trong khoảng thời gian này, công ty muốn nhiều chiêu một ít có năng lực người tiến vào. Chờ ta trở lại lúc sau. Chúng ta công ty cũng muốn khai triển một ít đại động tác, muốn mở rộng phát sóng trực tiếp ngôi cao ảnh hưởng, Giang Lệ Hoa tinh thần phấn chấn. Cá tổng, ta minh bạch, chúng ta cũng xác thật muốn nâng cao một bước. Hiện ở trên thị trường đã xuất hiện vài gia đồng hành, Gia Ngư nói. Đây là tránh không được sự tình, chúng ta làm tốt chính mình sự tình, tương lai cạnh tranh là thật lớn. Chúng ta phải có trực diện cạnh tranh thực lực, Gia Ngư lại đem Bách Gia giảng bài công tác cấp an. Bài hào, Bách Gia giảng bài cơ bản không sao kiếm tiền. Nàng lo lắng Giang Lệ Hoa đến lúc đó sẽ sơ sót, Bách Gia giảng bài vẫn là muốn tiếp tục làm đi xuống. Đây là ta lúc trước làm cá lớn phát sóng trực tiếp ước nguyện ban đầu. Khóa gian quảng cáo cũng hoàn toàn đủ phát tiền lương. Cũng sẽ không liên lụy công ty, chỉ là đa dụng chút tâm, Giang Lệ Hoa xác thật có chút sơ sót bên này công tác. Đi vào xã hội, càng coi trọng tự nhiên là ích lợi, bất quá Gia Ngư ở trên mạng nói lên cá lớn phát sóng trực tiếp. Thành lập sơ tâm là Bách Gia giảng bài, cho nên nàng gần nhất cũng dùng một ít tâm tư đi trải vuốt công tác, nàng chuẩn bị lại thông báo. Tuyển dụng một ít nghiên cứu sinh tiến vào, chia sẻ thi lên thạc sĩ đầu đề, dù sao chỉ là cái kiêm chức. Cái này phần mềm hoàn toàn còn có khai quật tiềm lực, nàng đem chính mình quy hoạch cùng Gia Ngư nói. Gia Ngư liền nói, cái này hảo, dù sao cùng học tập tương quan đều có thể lộng tiến vào, chỉ là không cần quá hỗn độn, học tập phần mềm không cần làm đến hoa hòe loè loẹt. Giang Lệ Hoa nói, cá tổng yên tâm đi, chờ Gia Ngư từ công ty ra tới, trở lại trường học thời điểm, lại lần nữa thu được lớp học đồng học tò mò ánh mắt, một cái nghỉ đông. Lâm Gia Ngư đồng học trở thành Internet danh nhân rồi, hơn nữa. Gia Ngư, người thật sự như vậy tiểu liền biết đầu tư lạp. Di Kỳ thò qua tới hỏi Gia Ngư nói, những người khác cũng đều nhìn Gia Ngư, đều tò mò a. Chủ yếu là Gia Ngư trải qua quá truyền kỳ, nhà ai hài tử vài tuổi liền bắt đầu đầu tư sinh ý a. Mấu chốt là còn có thể một đầu tư một cái chuẩn, Gia Ngư cười nói. Ta đã sớm nói, khi đó cũng không hiểu sự, chính là cảm thấy ăn ngon, tưởng khai một nhà cửa hàng ăn cái đủ, lại còn có thể kiếm tiền tiêu vặt, không suy xét như vậy nhiều, canh tổng ở trên mạng nói. Người chính là ra rất nhiều chủ ý a, Gia Ngư nói. Ta làm khách hàng, khẳng định là có một ít ý tưởng, liền đề đề, kỳ thật khách hàng mới là nhất hiểu biết khách hàng nhu cầu, Di Kỳ nói. Gia Ngư, dù sao ngươi như vậy tiểu liền làm thành sinh ý, ta là thật sự rất bội phục a, khó trách ngươi gần nhất trường học liền dám gây dựng sự nghiệp. Đây là kinh nghiệm phong phú a. Đây là người với người chi gian bất đồng a, thiên chi kiêu tử nhóm. Phát hiện chính mình cũng là đụng tới tàn nhẫn người, đại gia học tập đều hào. Như thế không có gì giống vậy so, bởi vì cho nhau chi gian đều sẽ không chịu phục, cho nhau cuốn, nhưng là có thể từ nhỏ liền làm buôn bán. Hơn nữa làm được hiện tại cái này quy mô, thật sự thật là lợi hại. Lâm Gia Ngư đồng học còn không có tốt nghiệp, cũng đã chú định là ưu tú bạn cùng trường, cũng may các bạn học tâm tư càng nhiều vẫn là ở học tập. Thượng, lòng hiếu kỳ cũng không có làm cho bọn họ quá nhiều chú ý Gia Ngư sự tình, rốt cuộc đây chính là đại tam học kỳ sau, thuộc về đại gia cơ hội cũng là càng ngày càng ít, có người phải vì thi lên thạc sĩ làm chuẩn bị. Có người muốn tranh thủ xuất ngoại lưu học cơ hội, cũng có người muốn bắt đầu vì công tác làm chuẩn bị. Cũng có người làm nổi lên gây dựng sự nghiệp tiểu đoàn thể, bắt đầu chế tác tiểu phần mềm bán, này nồng hậu phấn đấu bầu không khí. Cơ bản làm người không có rảnh rỗi ý tưởng, khai giảng thời gian vội vàng mà qua, Gia Ngư bên này cũng an bài hảo hết thảy công việc. Công tác sự tình làm kỹ càng tỉ mỉ an bài. Học tập thượng cùng đại học bên kia tư liệu đã giao tiếp xong, chỉ còn chờ qua đi báo danh, tại đây phía trước. Gia Ngư nhưng thật ra cấp các bằng hữu tặng một chương thiệp mời, là chính mình thành nhân lễ thư. Mời, Lý Trấn Hiên nói, cá tổng, nhà các ngươi còn làm lễ thành nhân, thật là quá chú trọng, ta thành niên ngày đó còn ở ký túc xá ăn mì gói, soát bài thi, Lưu Mẫn Hoa nói, đó là ngươi, ta thành niên thời điểm, ta ba mẹ cũng cho ta bày một bàn, Gia Ngư nói, ta hiện tại học tập không khẩn trương, ta ba mẹ cũng tưởng cho ta ăn mừng một chút, cũng có một ít thương nghiệp thượng nhu cầu, cho nên mới thỉnh người có chút nhiều, đến lúc đó ta có thể mang các ngươi ở Giang Thị chuyển vừa chuyển. Di Kỳ nói, hoa, wow, chúng ta đây có cơ hội đi Giang Thị chơi, Gia Ngư nhìn đại gia. Đến lúc đó các ngươi liền ở trường học chờ, sẽ an bài xe đưa các ngươi đi sân bay, sau đó ngồi máy bay đi Giang Thị, như vậy tương đối mau. Các ngươi liền có cũng đủ thời gian du lãm Giang Thị, nghe được Gia Ngư lời này. Đại gia tức khắc hoan hô. Vừa rồi đại gia trong lòng còn xác thật có chút buồn rầu, bởi vì ngồi máy bay vé máy bay quá quý, ngồi xe lửa thời gian không đủ, nhưng là cũng không thể không đi. Này liền muốn đau đầu nghĩ cách, hiện tại vấn đề giải quyết, Lưu Mẫn Hoa nói. Cá tổng, người này cũng quá chi kỷ. Gia Ngư cười nói, mời đại gia là vì cùng nhau ăn mừng, náo nhiệt một chút, khẳng định không thể ngược lại làm ra rất nhiều chuyện phiền toái tới. Đương nhiên như thế nào phương tiện như thế nào tới, chính là mấy ngày nay muốn chậm trễ các ngươi học tập, ta một chút cũng không nghĩ học tập. Di Kỳ buồn rầu nói, ngươi cho rằng chúng ta là thật muốn học sao, này không phải không có biện pháp sao, hiện tại rốt cuộc có lấy cớ nghỉ ngơi mấy ngày rồi, mọi người đều rất tán đồng gật đầu. Sau đó phát hiện đều giống nhau ý tưởng, tức khắc ha ha cười, có thể có lựa chọn, ai ngờ cùng đại gia cùng nhau liều mạng cuốn A, ngồi ở thư viện gặp màn thầu cảm giác, thật sự không phải như vậy thoải mái, Gia Ngư là nghỉ tiền đề trước trở về. Bởi vì phải đi về trước làm chuẩn bị, lần này về đến nhà. Phòng ở tự nhiên đã thu thập hảo, không ngừng gia cụ tiến trang. Liền Gia Chính cũng đến cương, trong nhà nơi trốn đều có người. Nhưng không giống phía trước như vậy, quạnh quẽ. Để cho Gia Ngư vui vẻ chính là, nàng Dương Cầm phòng ngoại hoa cũng trường đi lên. Dương Cầm phòng thật sự lớn lên giống nhà ấm trồng hoa, Tôn Yến ni bồi ở hài tử bên người. Hỏi, thế nào, xinh đẹp đi, Gia Ngư nói, quá xinh đẹp, mụ mụ, ta đều không nghĩ ra cửa, Tôn Yến ni ôm hài tử, Gia Ngư so nàng cao rất nhiều. Nàng 1m6 xuất đầu, Gia Ngư đã có 1m7, nhưng là hài tử vẫn là cong eo. Đem đầu dựa vào nàng trên vai, thân thiết đến không được, Tôn Yến Ni liền dùng tay sờ sờ Gia Ngư tóc. Không nghĩ ra cửa liền không ra khỏi cửa, nhà ta hiện tại a, có thể làm Ngư Bảo qua nghĩ tới sinh sống, ta và ngươi ba ba còn trẻ, còn có thể phấn đấu 20 năm, Lâm Hướng Bắc đi tới tìm lão bà hài tử. Nghe được lời này, run lập cập. Hắn chính là vẫn luôn ngóng trông Ngư Bảo hoàn thành việc học. Trở về nhận ca, chính mình hảo về hưu đâu, nhưng là lúc này cũng không thể rớt dây xích. Đúng vậy, Ngư Bảo chỉ cần cao hứng là được. Ba ba còn có thể phấn đấu, Gia Ngư nơi nào không hiểu biết ba ba. Nàng 3 tuổi nhiều liền biết ba ba là cái gì tính cách. Nhiều năm như vậy tuy rằng thay đổi, nhưng là màu lót vẫn là không thay đổi. Hắn chỉ là vì đối người nhà ái, cho nên vi phạm cá mặn bản tính thôi. Bất quá lần này, nàng cũng sẽ không khích lệ ba ba. Nàng muốn thành niên, cũng muốn bắt đầu nhận ca. Ta cũng sẽ không gặm lão. Chờ ta hoàn thành việc học, ngươi cùng ta mẹ muốn đi nơi nào chơi đều được. Nhìn xem, ta khuê nữ thật là hiếu thuận. Lâm Hướng Bắc cảm động đến rối tinh rối mù, sau đó cảm thấy chính mình thật không phải cái hảo ba ba. Thế nhưng còn có chính mình tiểu tâm tư, âm thầm nghĩ. Chờ Ngư Bảo trở về nhận ca thời điểm, hắn nhất định phải vì Ngư Bảo phấn đấu một cái lớn hơn nữa công ty, muốn giao cho Ngư Bảo một cái. Phát triển không ngừng tập đoàn, vào lúc ban đêm, Gia Ngư liền trước thử lễ phục. Làm còn thực vừa người, này cũng đến ích với Gia Ngư kiên trì rèn luyện thân thể, hơn nữa Tưởng Lan A Di cho nàng làm dinh dưỡng cơm quy hoạch, cho nên hình thể vẫn luôn không như thế nào biến quá, tóc bàn một nửa, mặt trên nụ hoa dùng một cái tiểu vương miện cố định. Tôn Yến Ni nhìn trong gương khuê nữ, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp a. Cho tới nay, đại gia chỉ chú ý tới rồi Ngư Bảo có bao nhiêu thông minh, đầu óc thật tốt, cho nên đều xem nhẹ. Nàng hài tử lớn lên như vậy xinh đẹp, xinh đẹp lại có tinh thần phấn chấn, màu da trong trắng lộ hồng, tròn tròn đôi mắt sáng ngời có thần, nàng ngũ quan kết hợp chính mình cùng Hướng Bắc ưu điểm, thần thái tự tin hào phóng, nhà ta khuê nữ thật sự trưởng thành. Năm một cùng ngày, Lâm gia thân bằng liền sôi nổi tới liền vội vàng thưởng thức phòng ở đi, Trương Bằng cùng Thường Hân hai nhà cũng riêng lại đây lúc sau, cũng chưa kịp cùng Gia Ngư chơi, liền đi thưởng thức phòng ở đi, Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ cũng tới rất sớm, nhìn đến Trần Mỹ Lệ. Trong tay nắm tiểu hài tử, Gia Ngư lâm vào trầm tư. Trần Mỹ Lệ nói, nàng nhũ danh kêu Manh Manh, nàng ba ba là cái thực ưu tú người tốt, đáng tiếc đi được sớm, bất quá ta liền tính một người dưỡng nàng cũng có thể dưỡng đến phi thường tốt. Gia Ngư cảm thấy chính mình cũng không cần tìm tòi nghiên cứu cái gì, dù sao biết đây là Mỹ Lệ a di hài tử là được. Tiểu gì, ngươi không nói sớm, ta hảo cấp muội muội mua đồ vật gửi quá khứ. Trần Mỹ Lệ nói, này không phải cho các ngươi một kinh hỉ sao? Xác thật kinh hỉ. Gia Ngư nói, muội muội thật đáng yêu a, nhũ danh Manh Manh tiểu cô nương. Run rẩy đi tới, ở Gia Ngư gương mặt hôn một cái, còn nói ngọt, xinh đẹp, nói dùng tay chỉ Gia Ngư, Gia Ngư, ngoạc kép. Trần Mỹ Lệ kiêu ngạo bế lên hài tử, không có biện pháp, đánh tiểu nhi liền thông minh, có cái tiểu hài tử như vậy một chơi manh. Bên cạnh Trần Mỹ Hà cũng nhẹ nhàng không ít, Ngư bảo thật là đại cô nương. Gia Ngư nhìn Trần Mỹ Hà, mấy năm nay cũng chỉ video quá, chưa thấy qua mặt, nhưng là Mỹ Hà mụ mụ là thật quá đến không tồi bộ dáng. Nhìn tuổi trẻ có tinh thần, Trần mụ mụ cũng càng tuổi trẻ xinh đẹp. Trần Mỹ Hà cười, nhoáng lên mắt hơn 40, nhưng là cũng xác thật không như thế nào chú ý qua chính mình tuổi tác. Trần Mỹ Lệ nói, ai, Ngư bảo, ta không cho ngươi chuẩn bị lễ vật a. Ngươi Trần mụ mụ nói ngươi mỗi năm quà sinh nhật đều biến thành tiền quyên đi ra ngoài. Gia Ngư gật đầu, về sau chúng ta Manh Manh cũng muốn hướng tỷ tỷ học tập. Trần Mỹ Lệ nói, Trần, Manh Manh ngây thơ gật đầu, Gia Ngư các bạn học là buổi sáng chạy tới, đại gia cũng vất vả. Vì vội vàng sớm phi cơ, sáng sớm liền phải rời giường, vốn dĩ trên đường còn có chút mệt rã rời. Nhưng là tới rồi Gia Ngư trong nhà, là một chút đều không mệt nhọc, bởi vì Lâm Gia Ngư trong nhà là thật sự thật lớn a. LEOSING. Hết chương.